Chương 378, Chu Huyền. Đây là thứ gì cứu cứu bị hù kém chút không từ trên ghế té xuống, bởi vì hắn là cách gấu nhỏ gần nhất người, nhìn tận mắt đồ chơi kia xoay quanh vòng, hắn cơ hồ cảm thấy mình tinh thần thất thường. Giang phụ thì là mở to hai mắt, thân thể ngửa ra sau một điểm, phản ứng so với Giang mẫu cùng Ngô Giang là phải bình tĩnh nhiều. Ngừng đi. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, lúc này mới lên tiếng đối gấu nhỏ thú đông nói. Sau đó gấu nhỏ liền ngơ ngác đứng ở đằng kia. Cái kia, trong này khẳng định là có đồ vật đúng hay không, nó có phải hay không một cái tiểu hamster. Sau đó ngươi cho nó mặc vào một thân lông nhung quần áo. Giang Mâu nghĩ đến cái gì, thận trọng vươn tay chọc lấy một chút gấu nhỏ. Gấu nhỏ không động, thế là nàng lá gan liền cũng lớn một ít, đem nó cầm lên nhìn. Ý đồ lấy xuống khăn trùm đầu nhìn xem bên trong có phải hay không có đồ vật. Đương nhiên, khăn trùm đầu là không có, gấu nhỏ chế ta cờ QNZ rất rắn chắc, nàng thế nào tu mở QNZ kéo không động, hơn nữa trong tay cái này xúc cảm rõ ràng chính là mềm miên miên, quả thực chính là lông nhung đồ chơi. Thế là nàng ngây người. Giang phụ cùng cứu cứu cũng không tin tà dò xét một chút, cuối cùng phát hiện cái này thật chỉ là một cái gấu nhỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tiểu Bạch, ngươi là từ đâu học loại thủ đoạn này? Giang phụ cảm giác chính mình một đầu bột não, bị trước mắt tất cả những thứ này làm có chút choáng váng. Giang Tiểu Bạch ánh mắt nhìn hắn, trong nháy mắt này cơ hồ muốn đem chính mình chân thực lai lịch nói cho bọn hắn. Nói cho bọn hắn chính mình không phải Giang Tiểu Bạch, nàng gọi Giang Bạch, là dị thế tới du hồn, mà nữ nhi của nàng thì là đi thế giới của mình, cu nở dê tại sống thật khỏe. Có thể tại một khắc cuối cùng nàng còn là thanh tỉnh lại. Không thể nói. Chí ít bây giờ còn chưa được. Giang Tiểu Bạch đối Giang gia cái gọi là quyền thế cũng không tham luyến, bởi vì chỉ cần nàng nghĩ, vậy theo bản lãnh của mình, mặc kệ là cần tiền vẫn là phải quyền, nàng rồi sẽ có biện pháp có thể đạt đến, nhưng những vật kia đối với nàng mà nói không có lực hấp dẫn gì. Nàng chỉ là không đành lòng nói cho thân nhân nữ nhi của các ngươi đã không tại các ngươi bên người. Nàng đi một cái các ngươi cả đời đều không thể đạt tới địa phương, vĩnh viễn không tiếp tục gặp kỳ hạn. Chính nàng sẽ không nói ra cái này chân tướng, hơn nữa nàng cu nở dê tin tưởng, một cái khác Giang Tiểu Bạch tại thế giới của mình, đồng dạng sẽ không đối sư phụ cùng mình người nhà nói ra tất cả những thứ này. Kỳ thật, ta tại gần một năm trước gặp một vị đại sư, nàng là cái phụ sư, chế phù thuật rất cao thâm, nàng cảm thấy ta có tiềm lực của phương diện này. Liền thu ta vì không ký danh đệ tử, đem bản sự truyền thụ cho ta sau liền rời đi. Giang Tiểu Bạch tìm một cái nửa thật nửa giả lý do thoái thác, nhưng là nàng còn nói, nàng có không ít cựu gia, không thể để cho người biết ta cùng nàng có liên quan, cho nên đối ngoại không cần nhắc lên tên của nàng. Có thế ta đã học xong phù thuật, liền không khả năng vĩnh viễn che giấu, chắc chắn sẽ có triển lộ ra thời điểm. Tỉ như ta đưa cho các ngươi mặt dây chuyển đối với cái này ta cũng nên có một lời giải thích. Cho nên ngươi ở trước mặt người ngoài nói này nọ là người nhà làm, lại tại trước mặt chúng ta nói bài tập thể dục là công ty lão sư dạy Giang mẫu hiểu rõ ra. Chờ một chút, ngươi nói ngươi đưa chúng ta mặt dây chuyển Giang phụ nghĩ đến cái gì, sờ về phía cổ. Ừ, kia là bùa hộ mệnh, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, không chỉ có các ngươi có, ta cũng cho mỗ mỗ làm một cái. Hôm nay ngươi cấp hạm hạm cũng là bùa hộ mệnh cứu cứu hỏi. Nàng cái kia không phải bùa hộ mệnh, là khinh doanh phủ. Giang Tiểu Bạch nói xong, liền bổ sung một câu, là giảm béo dùng. Cứu cứu ánh mắt phát sáng lên. Cái này cái gì bùa hộ mệnh thật có thể có tác dụng? Giang mẫu còn cảm giác có chu tờ trong mặt. Hôm nay nhìn thấy cùng nghe được có chu tờ vượt qua nàng nhận thức. Phải. Giang Tiểu Bạch gật đầu, cho nên các ngươi mặc kệ đi ở nơi nào đều muốn mang theo nó. Ngay cả tắm rửa hoặc là tắm suối nước nóng QNZ mang theo, nó không sợ nước, chỉ cần không phải thời gian dài luôn luôn ngâm mình ở trong nước liền không có vấn đề. Kia Tiểu Bạch, vật này chế tác rất khó khăn sao? Cứu cứu cẩn thận hỏi. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn một cái, liền biết hắn đang nghĩ tới là thế nào. Ta học thời gian ngắn ngủi, hiện tại học nghệ không tính quá tinh, còn phải lâu dài tôi luyện, bất quá làm những vật này còn là không có vấn đề. Chờ ta qua mấy ngày chép xong tiết mục trở về, liền cho người trong nhà mỗi người làm một cái tốt lắm. Tốt tốt tốt, vậy sẽ phải làm phiên ngươi, ngươi nhìn đều cần tài liệu gì, nói cho ta nhường người đi chuẩn bị. Cứu cứu không chịu được tinh thần phấn chân đứng lên. Giang Tiểu Bạch QNZ không khách khí, đem đối ngọc yêu cầu nói ra, nhường cứu cứu chuẩn bị. Nàng ngày mai là được đi tiết mục nhóm, quả thực cần phải có người đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, dạng này cũng có thể tỉnh chút thời gian. Đại ca, chuyện này đừng nói cho người khác, ngươi liền đại tẩu cũng không cần nói, nữ nhân lắm mồm, nếu là nói lộ ra liền sẽ dẫn tới phiền toái, đổ thời điểm chúng ta Giang gia liền sẽ biến thành mục tiêu công kích. Giang phụ rất cẩn thận, rất nhanh liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, căn dặn Ngô Giang no y Ngô Giang gật gật đầu, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Ngô Giang cũng là cẩn thận người, ẩn ý rất nghiêm, đồng ý sẽ không nói liền chắc chắn sẽ không tiết lộ. Ngược lại là Giang mẫu, nghe nói như thế sau liền liếc Giang phụ một chút. Cái gì nữ nhân lắm mồm, nói theo nam nhân liền không lắm mồm dường như đúng rồi, đã nói đến đây sự kiện, vậy chúng ta là được nghĩ cái chu toàn đối sách. Cứu cứu đông nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi còn nhớ rõ Chu Huyền sao? Chu Thúc đương nhiên nhớ kỹ, hắn phía trước chẳng phải ở tại nhà chúng ta phía sau cái ngõ hẻm kia bên trong sao thần thần bí bí, cả ngày kinh doanh điểm phong thủy chu dịch cái gì gì đó, nhưng cu nở dê không kinh doanh ra manh mối gì tới. Giang mẫu gật đầu. Cái này Chu Huyền là cái mẹ góa con tôi lão nhân, lai lịch không rõ, liền ở tại Ngô gia không xa một cái lao trạch bên trong, hắn tuổi trẻ lúc chỉ có một người ở. Trầm mặc ít nói, không thích cùng người lai vãng. Hắn tự xưng hài tử sau khi sinh liền chết yểu, lão bà không bao lâu cũng đã chết, hắn thì là không cha không mẹ. Mẹ chúng ta theo Chu Thúc liên quan rất không tệ, phía trước thường xuyên nhường hạ nhân cho hắn đưa cơm ăn, cũng là hắn ít có bạn bè một trong số đó. Hơn nửa năm trước Chu Thúc qua đời, còn là ta cho hắn làm tang lễ đâu, lúc ấy tại hắn trong phòng tìm ra một đống cái gì đoán mệnh bói toán gì đó. Còn có la bàn bút lông chu xa cái gì? Nô Hạo nói đến đây một ít Giang Tiểu Bạch không rõ lắm sự tình, sau đó liền hỏi Giang Phụ, Tiểu Bạch sư phụ đã nói không thể lộ ra thân phận của nàng, vậy chúng ta là được tìm tấm mộc, dạng này vạn nhất về sau người khác hỏi, chúng ta cũng có thể có điều lý do thoái thác mới được, cho nên ta cảm thấy cái này Chu Huyền cũng không tệ. Chu Huyền không có hậu nhân, người cu nở dê độc lai độc vãng, không có thân thích, Nô Lão Thái chính là hắn khó được bạn bè, người khác đối Chu Huyền hiểu rõ tự nhiên cũng liền càng ít. Đây không phải là rất phù hợp đại sư đặc điểm sao? Lại thêm hắn chết thời gian có hơn nửa năm, theo Giang Tiểu Bạch học được phù thuật thời gian cu nở dê sắp xỉ, người khác nghe được liền sẽ tin hơn phân nửa. Cho dù là muốn điều tra cũng là không có chứng cứ, chủ ý này không tệ à, chính là Tiểu Bạch cùng hắn không có gì lui tới, chúng ta sẽ không nói hai người luôn luôn thư từ qua lại. Hoặc là trong bóng tối truyền thụ sao? Chu lão đầu vốn là thần thần bí bí, không có ai đi chú ý hắn, cũng không sợ người khác tra. Nô Giang vừa cười vừa nói.